Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 518, màu đen đá tròn. Sau đó lại là một ngày lộ trình. Tại sắc trời bắt đầu tối về sau, Hyakun cùng nhỏ N rốt cục đi tới Nagreen City. Lúc này Nagreen City đã là đèn hoa mới lên. Toàn bộ thành thị một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Các dạng đèn màu hòa lẫn, cho người ta một loại 10 phần mỹ lệ hào phóng cảm giác. Nagreen City có thật nhiều để đó không dùng không cần nhà kho. Mà những thứ này nhà kho, dưới tình huống bình thường đều sẽ cho thuê một chút nghệ thuật gia sử dụng. Mà những thứ này nghệ thuật gia bình thường đều sẽ sử dụng chính mình tài nghệ trang trí nhà kho. Bởi vậy, toàn bộ Nagreen City khắp nơi đều tràn đầy nghệ thuật bầu không khí. Cũng chính vì vậy, Nagreen City cũng có một cái khác xưng gọi là nghệ thuật chi đô. Mà nói tới Nagreen City, cái kia trong đó nổi danh nhất tự nhiên là Nagreen nhà bảo tàng cùng Nagreen Gym. Bất quá cái này hai nơi kiến trúc, nhưng thật ra là tại một chỗ. Nagreen Gym ngay tại trong Nagreen viện bảo tàng. Thật vất vả đi vào cứ như vậy tên địa phương. Hyakun quyết định, trước tiên ở Nagreen City nghỉ ngơi một đêm. Sau đó, ngày thứ hai liền đi Nagreen nhà bảo tàng tham quan một phen. Máy ảnh Hyakun đều chuẩn bị xong. Hyakun dự định đến lúc đó đập một chút chân quý ảnh chụp. Chờ mình về Kanto thời điểm, cũng tốt cùng Delia cùng một chỗ thưởng thức. Thế là, Hyakun liền cùng nhỏ N cùng một chỗ, đi tới Nagreen City trung tâm Pokemon, ghi danh một gian phòng. Bất quá ngay tại Hyakun mang theo nhỏ N lên lầu chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm, ngay tại trung tâm Pokemon chỗ cửa lớn, một đạo thân ảnh màu đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hyakun cùng nhỏ N. Thẳng đến Hyakun cùng nhỏ N biến mất tại trên bậc thang. Mà tới được sáng sớm hôm sau, đã sớm chuẩn bị xong Hyakun cùng nhỏ N, liền hào hứng vội vàng tiến về Nagreen nhà bảo tàng. Tại mua một chương nửa vé vào cửa về sau, Hyakun cùng nhỏ N như nguyện tiến vào trong viện bảo tàng. Nagreen nhà bảo tàng không hổ là nhà bảo tàng danh xưng. Cả tòa kiến trúc khắp nơi lộ ra cổ lão phong cách. Trong viện bảo tàng bộ đâu đâu cũng có đủ loại biểu hiện ra đài. Vô số cổ lão chân quý vật phẩm đều đặt ở những thứ này biểu hiện ra trên đài biểu hiện ra. Hyakun cùng nhỏ N vừa tiến vào trong viện bảo tàng, một vị mang theo kính mắt gầy yếu thanh niên liền nhiệt tình đi tới. Các ngươi tốt, hai vị khách nhân, ta là Nagreen nhà bảo tàng quán chủ Kiryoku. Nhìn các ngươi hai vị hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta nhà bảo tàng đi. Nếu như không chê, liền để ta tới cấp cho các ngươi làm giới thiệu thế nào? Vị này tự xưng quán chủ Kiryoku tiên sinh ngược lại là rất là nhiệt tình. Không đợi Hyakun nhiều lời, liền dẫn Hyakun cùng nhỏ N tham quan lên nhà bảo tàng. Chúng ta Nagreen nhà bảo tàng là Anova địa khu lớn nhất nhà bảo tàng. Trong đó biểu hiện ra vật phẩm số lượng đông đảo. Mặc dù một chút bởi vì quá mức quý giá nguyên nhân mà sử dụng phẳng phẩm, nhưng thị giác hiệu quả vẫn là không có vấn đề. Tỷ như nói chính là cái này. Chấm ngoặc kép, Kiryoku trên mặt nụ cười mang theo Hyakun cùng nhỏ N đi tới một chỗ biểu hiện ra trên bình đài. Sau đó đưa tay chỉ phía trên mấy triển lãm cá nhân phẩm theo thứ tự giới thiệu đến. Đây là cổ đại Anova thời kỳ. Nhân loại đã từng sử dụng qua áo giáp. Tựa hồ là gia nhập đặc thù kim loại. Dù cho qua thời gian lâu như vậy, vẫn không có mục nát. Đây chính là chính phẩm nha. Mà cái này một bộ xương cốt tiêu bản, thì là có thể ở thế giới bên trong vừa đi vừa về phi hành Pokemon xương cốt tiêu bản. Ha ha, kỳ thật chính là một bộ Dragonite xương cốt tiêu bản a. Bất quá giống như thế lớn Dragonite xương cốt đồng hồ bản. Thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Đây cũng là chính phẩm nha. Sau đó là cái này một cái. Về sau là cái này một cái. Chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, Kiryoku quán trưởng thao thao bất tuyệt vì Hyakun cùng nhỏ N giảng giải cái này trong viện bảo tàng từng kiện hàng triển lãm lai lịch. mà Hyakun cũng là không ngừng gật đầu tán thưởng, cũng không lúc đập hơn mấy tấm hình. Chán, Kiryoku tiên sinh, viên này tảng đá là... Mà liền tại Kiryoku mang theo Hyakun cùng nhỏ N chuẩn bị tiến về tiếp theo ra gian hàng thời điểm. Hyakun chợt phát hiện, ở trước mắt tòa này gian hàng nơi hẻo lánh, trưng bày một viên đen nhánh nhan sắc hình tròn tảng đá. Đây là một viên nắm đấm trưởng thành lớn nhỏ màu đen đá tròn. Đồng thời tại đá tròn phía trên, còn có mấy cái thần bí hoa văn. Nhìn thấy cái này mai hòn đá màu đen trong nháy mắt. Hyakun chính là nhướng mày. Hô hấp đều có chút gấp rút. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn sự tình trong nháy mắt. Sau một khắc, Hyakun cũng đã bình phục hạ. Viên này tảng đá nha. Ha ha, cái này, kỳ thật chúng ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng viên này tảng đá là dùng để làm gì. Chúng ta chỉ là thông qua nghiên cứu phát hiện. Cái này tảng đá giống như có phi thường xa xưa lịch sử. Nghĩ đến cũng hẳn là lịch sử văn vật. Thế là liền đem nó để ở chỗ này cùng một chỗ phô bày. Nghe được Hyakun hỏi hòn đá màu đen, Kiryoku biểu lộ lập tức lộ ra một chút xấu hổ. Đưa tay gãi đầu của mình ha ha mà cười cười nói. Thì ra là thế. Vậy cũng không gì. Kiryoku tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi. Trong lòng đã có kết luận, Hyakun khẽ gật đầu. Sau đó lại lần nhìn hòn đá màu đen một chút về sau. Liền không ở nhìn nhiều. Tiếp tục đi theo Kiryoku tham quan. Tốt. Hai vị mời đi theo ta. Phía dưới ta là ngài giới thiệu. Chấm ngoặc kép. Kiryoku cũng là lập tức dẫn Hyakun cùng nhỏ N hướng một bên gian hàng đi đến. Oa, tương đương cái này thật xinh đẹp. Oa, cái này thật xuất khí. Perloy, ngươi xem một chút những vật này. Thật sự là quá khốc. Theo tham quan tiến hành, nhỏ N một mực đi theo Hyakun sau lưng. Nhìn xem rực rỡ muôn màu hàng triển lãm không ngừng phát ra tán thưởng thanh âm. Mèo tương đương mà ghé vào nhỏ N trên đầu Perloy. Cũng là cười tủm tỉm gật đầu đáp lại đến. Mèo. Giống ô ô ô ô. Bất quá ngay tại nhỏ N đi theo Hyakun vừa vặn chuyển qua một chỗ cỡ lớn gian hàng thời điểm. Nguyên bản ghé vào nhỏ N trên đầu Perloy. Đột nhiên cảnh giác. Biểu lộ lập tức biến thành dữ dằn Perloy. Con mắt nhìn chằm chằm gian hàng góc rẽ. Trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Thế nào Perloy? Perloy động tác cũng đưa tới nhỏ N chú ý. Nhỏ N dừng bước lại. Hơi nghi hoặc một chút hướng Perloy hỏi. Mà liền tại nhỏ N vừa mới nói xong thời điểm. Cổ mặt tương đương theo một trận 10 phần thanh âm ủy khuất góc rẽ truyền đến. Góc rẽ đột nhiên chính là một trận ánh sáng ảnh lưu động. Một đoàn màu tím đen sương mù bay ra. Sau một khắc, một con Yamus xuất hiện tại nhỏ N trước người. Nơi này tại sao có thể có Pokemon? Có huấn luyện ra sao? Người tốt, người lạc đường sao? Có cần hay không hỗ trợ của ta? Yamus biểu lộ trời sinh thật giống như đang khóc. Mà nhỏ N cũng không biết trước mắt cái này Pokemon là cái gì chủng loại. Nhưng đối với 10 phần yêu thích Pokemon nhỏ N tới nói. Chỉ cần là Pokemon có cực khổ, chính mình nhất định sẽ đưa tay tương trợ. Mèo ô, bất quá Perloy nhưng như cũ duy trì cảnh giác trạng thái. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yamus, trong miệng đưa ra cảnh cáo thanh âm. Cổ mặt tương đương, có lẽ là Perloy cảnh cáo có tác dụng. Yamus khi nhìn đến Perloy dữ dằn dáng vẻ về sau, một đôi hai mắt đỏ bừng bên trong cấp tốc tích đầy nước mắt. Ngay sau đó chính là như là hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Mà nhỏ N khi nhìn đến bắt đầu thút thít Yamus, lập tức cũng là hốt hoảng. Sau đó vội vàng đi ra phía trước, đưa tay muốn giúp Yamus lau sạch nước mắt, cổ mặt. Nhưng mà, ngay tại nhỏ N tới gần Yamus trong nháy mắt, nguyên bản còn tại thút thít chảy nước mắt Yamus đột nhiên đình chỉ thút thít. Đồng thời sau đó một khắc, Yamus cái đuôi đột nhiên hất lên. Nguyên bản treo ở Yamus cái đuôi bên trên tấm mặt nạ kia cũng đã nhanh chóng dán tại nhỏ N trên mặt. Meo. Nhỏ N đột nhiên gặp công kích, Ploy không hề nghĩ ngợi liền nhào ra ngoài. Một cái móng vuốt bên trên bạch quang lóe lên. Sau đó, Ploy toàn bộ thân thể biến từ Yamus trong thân thể xuyên qua. Meo, meo, cấp tốc rơi xuống đất Ploy. Phát hiện chính mình bắt công kích không có có tác dụng. Thế là quay người liền sử xuất Pursue công kích. Ác thuộc tính ánh sáng nhanh chóng tràn ngập Ploy móng vuốt. Ploy chân sau bỗng nhiên vừa dùng lực. Tiểu xảo thân thể liền lần nữa hướng Yamus phóng đi. Nhưng là, ngay tại Ploy vừa vặn nhảy lên trong nháy mắt. Từ vừa vặn Ploy trước hết nhất bắt đầu đụng vào Yamus chân trước vị trí bắt đầu. Đột nhiên mấy đầu màu vàng nhạt băng vải quét sạch mà ra. Qua trong giây lát liền đem Ploy toàn thân buộc chặt cái rắn chắc stớt đi. Lập tức mất đi năng lực hành động Ploy. Cứ như vậy như là một cái bánh chưng ngã ngửa vào đĩa. Cổ mặt tương đương, cuối cùng. Tung bay ở không trung Yamus diễu cợt nhìn Ploy một chút. Sau đó, liền người chỉ huy đã bị mặt nạ khống chế lại nhỏ N. Chậm rãi hướng nhà bảo tàng đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.